Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người cùng thính lực, Trường Sinh giả mộ phủ bên trong toàn bộ, hắn đã sớm đi qua nô lệ hóa người xem nhất thanh nhị sở. Nô lệ hóa tuy là đáng sợ, nhưng nô lệ hóa là có người số lượng hạn chế cùng những hạn chế khác, nếu như đụng tới lực ý chí cường đại người, hắn liền không cách nào nô lệ hóa các môn các phái. Hắn nô lệ hóa không ít người, nhưng hắn cũng có vấp phải trắc trở thời điểm, đó chính là hắn không cách nào nô lệ hóa bất lương nhân. Điều này làm cho hắn có điểm bất khả tư nghị, hắn không biết bất lương soái là làm sao làm được. Lại làm cho từng cái bất lương nhân đều coi bất lương soái là tín ngưỡng, trong lòng cái loại này điên cuồng so với cùng tín đồ còn muốn cùng tín đồ, cho nên hắn nô lệ hóa năng lực thất bại. Không cách nào nô lệ hóa bất lương nhân, làm cho hắn đối không phu quân tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói thiên hạ ngoại trừ bất lương nhân, có rất ít bí mật có thể lừa gạt được hắn. Trường Sinh giả là những người đứng xem, bất lương soái bọn họ đều đụng tới mấy năm, cũng không thấy Trường Sinh giả nhô ra quá. Điểm này có thể xác định, thế gian hầu như không có chuyện gì là có thể để cho Trường Sinh giả bắt đầu hứng thú, cho dù là đụng tới Cố Hương người. Trường Sinh giả đối với bất lương soái bọn họ đều bất vi sở động, đối với chúng ta, hắn vậy cũng không có hứng thú. Còn như Thủy Ma, hắn kiêng kỵ Trường Sinh giả, có Trường Sinh giả ở, hắn cũng sẽ không dễ dàng chạy đến gây sự. Hai người này, chúng ta có thể tạm thời không cần để ý tới. Phía bên phải Xuyên Việt giả nói rằng, người nói đúng, hai cái này lão bất tử cách chúng ta rất xa. Tạm thời không cần phản ứng đến hắn nhóm, nhân vật chính mới chỉ có, là chúng ta mục tiêu. Hiện tại Thái Uyên Sơn có hai cái nhân vật chính, nghĩ đối phó bọn hắn có điểm độ khó, nhưng vấn đề không lớn. Thiên hạ đệ nhất thần toán, thiên không chấm bảy máy móc lão nhân lực ý chí mạnh nhất, không cách nào nô lệ hóa hắn, cũng may người nhà hắn ý thức lực không có mạnh như vậy. Dùng nhà hắn người uy hiếp hắn, hắn mới chỉ có nguyện ý dùng thọ mệnh đi nhìn trộm thiên cơ, nhìn trộm nhìn, hắn trực tiếp già đi 10 tuổi, kém chút làm cho hắn chó má. Cũng may hắn dò ngó thiên cơ đối với chúng ta có thể dùng, hắn nói Thái Uyên Sơn muốn đại họa lâm đầu, mỗi người đều chỉ cố chạy chối chết. Mặc dù không biết Thái Uyên Sơn là đụng phải thiên tai nhân họa, vẫn là Trương Hải Phong cái kia lão bất tử chạy tới đại náo một hồi, nói chung, có thể khiến người ta người chỉ lo chạy chối chết, việc này tuyệt đối không nhỏ. Đáng tiếc thiên cơ lão nhân không góp sức, muốn cho hắn tính ra cái một, hai, tính toán liền phun huyết, vẫn là lưu hắn một cái mạng, giúp chúng ta tính những chuyện khác. Bất quá Thái Uyên Sơn phải ra khỏi sự tình, cái này cũng cho chúng ta cơ hội. Bên trái Xuyên Việt giả cười híp mắt nói. Ngươi có ý định gì? Phía bên phải Xuyên Việt giả hỏi. Thái Uyên Sơn ngoại vi nhưng là có rất nhiều giang hồ bại hoại, chỉ cần tin tức truyền ra, nói Hoàng An Trạch trên người có thần võ thượng bộ hoặc là thiên cương quyết hạ bộ. Một ngày Thái Uyên Sơn đại loạn, triều đình cùng kiếm môn nhân căn bản không để ý tới Hoàng An Trạch, đám kia giang hồ bại hoại khẳng định sẽ không bỏ qua cho Hoàng An Trạch. Chờ cái kia đàn giang hồ bại hoại đem Hoàng An Trạch bức đến tuyệt cảnh, ta đang để cho ta nô lệ hóa người đoạt đầu người, không phải hoàn mỹ tột cùng. Bên trái Xuyên Việt giả cười híp mắt nói. Truyền ra tin tức như thế, đám kia giang hồ bại hoại sẽ tin. Phía bên phải Xuyên Việt giả có điểm không nắm chắc được. Hắn là thiên kiêu bảng đệ nhất, chỉ cần hướng điểm này làm văn là đủ rồi. Truyền ra thiên cương quyết hạ bộ có thể để thăng căn cốt thiên phú thiên tư trở, các loại, mới chỉ có tạo nên hắn trở thành thiên kiêu bảng đệ nhất. Mặc kệ cái khác người tin không tin, chúng ta chỉ để ý có bao nhiêu khoa trương, liền truyền nhiều khoa trương. Bịa đặt không cần thành phẩm, sợ cái gì? Chỉ cần có một cái người thư, cái kia tham lam sẽ kéo tất cả mọi người. Bên trái Xuyên Việt giả không sao cả nói rằng, không quen biết hắn bịa đặt, chó ngáp phải ruồi. Hắn là người của triều đình, lại có một cái kiếm chủ sư phụ cùng một cái không xác định thực lực lão sư, người xác định những thứ kia giang hồ bại hoại dám động hắn. Phía bên phải Xuyên Việt giả nói, rằng, người tham lam là vô hạn, bọn họ chỉ cần nghĩ đến cướp được thiên cương quyết hạ bộ cẩu một cẩu, chờ các loại cẩu đến tông sư cảnh xuất hiện ở tới, bọn họ thì sợ gì. Đừng đánh giá thấp lòng người tham lam, loại đồ vật này là ai đều không thể trưởng khống. Bên trái Xuyên Việt giả cười nói. Ở giữa Xuyên Việt giả đến nay một câu nói cũng không nói, liền nhìn tả hữu hai bên Xuyên Việt giả thảo luận. Nếu như nhân vật chính quang hoàn cường đại, giang hồ bại hoại như trước không làm gì được hắn đâu. Phía bên phải Xuyên Việt giả hỏi. Cái kia không có biện pháp, chỉ có thể thuê mướn huyết thần động thủ. Bên trái Xuyên Việt giả nói rằng, huyết thần củi gạo khó chơi, người nhất định phải dùng cái loại này phương pháp đổi lấy hắn xuất thủ. Phía bên phải Xuyên Việt giả biết huyết thần, đến nay đều không có lĩnh bọn họ ban bố nhiệm vụ, bây giờ là có một loại biện pháp có thể mê hoặc huyết thần xuất thủ, nhưng hắn cảm thấy không thích hợp. huyết thần cùng bất lương soái bọn họ hẳn là còn không có đột phá đến đại tông sư, nếu như bọn họ trong đó có một người đột phá, cái thế giới này cách cục đã sớm cải biến, bọn họ cũng không trở thành biết ôm thành đoàn sưởi ấm. Không phải đại tông sư, vậy hắn khẳng định khát vọng đột phá đến đại tông sư, chúng ta hay dùng đột phá đến đại tông sư phương pháp đổi lấy hắn xuất thủ. Ta không tin đối mặt loại cám dỗ này, hắn biết không động tâm. Bên trái xuyên việt giả nói rằng, ba gã xuyên việt giả, riêng mình ngón tay vàng khẳng định bất đồng, có khi là siêu năng lực, có khi là thiên phú, cũng có là còn lại, đột phá đại tông sư phương pháp liền cùng bọn họ một người trong đó có quan hệ. Ngươi sẽ không sợ hắn đạt được đột phá phương pháp, sau đó chia sẻ cho bất lương soái cùng tiêu giao công tử. Phía bên phải xuyên việt giả không khỏi lo lắng nói, là người đều sẽ có tư tâm, huyết thần coi như muốn chia sẻ, cũng phải cần đợi đến hắn trước đột phá đến đại tông sư kỳ, mới có thể đem đột phá phương pháp chia sẻ đi ra. Phương pháp này đối với chúng ta hữu hiệu, không chính xác người khác hữu hiệu, huyết thần coi như đạt được phương pháp này, hắn không nhất định có thể đột phá được rồi dù cho hắn vận khí tốt, thật bị hắn cho đột phá, đến lúc đó, chúng ta khủng bố đã sớm so với hắn đột phá trước. Ba trọi một, tại hắn còn không có đem đột phá phương pháp chia sẻ cho bất lương soái, cùng tiêu giao công tử, chúng ta trước tiên đem hắn làm thịt rồi. Bên trái xuyên việt giả tàn bạo nói rằng, nếu như nhân vật chính quang hoàn quá mức nghịch thiên, liền huyết thần đều giết không được Hoàng An Trạch đâu. Phía bên phải xuyên việt giả hỏi, nếu như nhân vật chính quang hoàn thật có mạnh như vậy, cái kia huyết thần chắc là không sống được, không phải hồi thiên khiển, cũng là bởi vì ngoài ý muốn khác chết đi huyết thần vừa chết, không thua thiệt, huyết thần bất lương soái tiêu giao công tử ba người đồng minh, đã đủ uy hiếp được chúng ta, bọn họ chết đi một người, có thể để cho chúng ta tốt hơn phát dục, còn như nhân vật chính, cái này dạng đều giết bất tử, đó chỉ có thể nói mệnh cách của bọn họ rất đặc biệt, chúng ta nghĩ giết chết bọn hắn gần như không có khả năng. Buông tha giết bọn hắn lại không được, tuy là chúng ta có phương pháp có thể đột phá đến đại tông sư, nhưng phương pháp này đối với chúng ta vô cùng khó khăn. Còn không bằng giết nhân vật chính, chịu tải bọn họ khí vận, một bước đến nơi, để cho chúng ta thời gian cực ngắn bên trong đột phá đến đại tông sư. Vì sao không phải giết nhân vật chính không thể, bởi vì ba cái nhân vật chính cuối cùng đều sẽ trở thành đại tông sư, giết bọn hắn chỉ là vì chịu tải bọn họ khí vận mệnh cách đặc biệt, chúng ta giết không được, vậy hãy để cho nhân vật chính giết nhân vật chính, để cho bọn họ lẫn nhau tương sát. Đi đến một bước này, phải muốn chơi âm mưu quỷ kế, hãm hại, phản bội, làm cho quan hệ của bọn họ biến thành huyết hải thâm cừu. Ta thực sự là quá thông minh, các nhân vật chính giết chóc cùng một chỗ, bọn họ nhân vật chính quang hoàn nhất định sẽ bị mài tiêu tan, đến lúc đó chính là chúng ta nhặt đầu người thời điểm. Bất quá ta không tin mạng của hắn cứng rắn đến làm cho huyết thần, đều giết bất tử trình độ. Bên trái xuyên việt giả nói rằng, bất kể làm cái gì sự tình đều không thể rời bỏ tiền, chúng ta có muốn hay không đi tiếp xúc Giang Nam Mạnh gia cái kia xuyên việt nữ. Phía bên phải xuyên việt giả thấy nhân vật chính sự tình đều bị an bài rõ ràng, hắn liền nghĩ đến bọn họ thiếu tiền sự tình bên trên. Không thể tiếp xúc, bất lương soái đã nhận thấy được sự hiện hữu của chúng ta, nhất định sẽ phái người nhìn thẳng cái kia xuyên việt nữ, nếu như chúng ta tiếp xúc xuyên việt nữ, không phải tự chui đầu vào lưới. Chuyện tiền giao cho ta, nô lệ hóa những thứ kia giang hồ nhân sĩ đã không có ý nghĩa, nên đi nô lệ hóa những thứ kia có quyền thế có binh lực người. Đại võ vương Hướng có không tốt người, tiểu hoàng đế hầu như không có cách nào tới gần. Chỉ có thể đi những kia tiểu phiên quốc, từ nhỏ phiên quốc bắt đầu từng bước xâm chiếm. Tranh thủ khống chế Bách Quang Quốc, Ngạo Tuyết Quốc, cuối cùng đến Kim Quốc, tiểu phiên quốc dễ dàng, chính là phía sau ba cái quốc gia liền có chút khó khăn. Tiền ta sẽ từ nhỏ phiên quốc điều tới cho ngươi, cứ việc dùng, ngược lại không phải chúng ta tiền, dùng không đau lòng. Bên trái xuyên việt giả nói rằng, tốt, ta chờ ngươi tài chính đúng lúc, bất quá ngươi cũng muốn chú ý một điểm, đừng tưởng rằng là tiểu phiên quốc, có thể lãng, đến lúc đó nếu như thụ thương bò lại tới liền lúng túng. Phía bên phải xuyên việt giả nói rằng, dùng một phần nhỏ loại giọng nói này thuyết giáo, ta mới chỉ có, là của các ngươi ca. Bên trái xuyên việt giả ngữ khí bất mãn nói. Đã biết, đệ đệ. Phía bên phải xuyên việt giả là một điểm mặt mũi cũng không cho. Lúc này, nham tương sông cuồn cuộn, kéo nhiệt khí dâng trào, ba người bọn họ mũ trùm đầu bị thổi ra. Lộ ra mặt giống nhau như đúc, bọn họ rõ ràng là tam bào thai. Các ngươi lần sau có thể hay không đừng trang bức, chọn một địa phương mở hội nghị. Liền không thể hào hào chọn, không phải là muốn chọn loại này địa phương quỷ quái. Có biết hay không địa phương quỷ quái này có bao nhiêu nhiệt, không phải là mở một cái tiểu hội, chọn lạnh nhanh một chút địa phương không tốt sao? 947 hơn nữa nơi đây là cái gì quỷ họa gió, cái này phong cách vẽ không phải cho mình định nghĩa là phản phái. Chúng ta là phản phái sao, chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Bên trái xuyên việt giả rốt cuộc không chịu nổi, lau cổ mồ hôi, đối với hai người khác là đại đại bất mãn. Đã biết, lần sau tìm lạnh nhanh một chút địa phương. phía bên phải Xuyên Việt giả đã nghĩ xong, không phải là lạnh nhanh một chút địa phương, Bắc Xuyên Chi Uyên phía dưới cực hàn chi địa dường như không sai. Thái Uyên Sơn Hoàng An Trạch, đi qua tin đồn biết được Vương Thiên Nghĩa đám người không có phản hồi Thái Uyên Sơn, hơn nữa hướng Dược Vương Cốc phương hướng chạy về, liền yên tâm thoải mái cầm Dược Vương Cốc sách thuốc đến xem. Hắn bên trong liều Lạc Nhu Vân cùng Tô Tiểu Xảo lại là cãi nhau ầm ĩ, loại cuộc sống này thực sự là cố gắng phiền lòng. Kim Tầm Cổ nhận ngươi làm chủ nhân rồi hả? Hoàng An Trạch dụi dụi con mắt, hắn nhìn về phía Lạc Nhu Vân, hiện tại mới chỉ có lưu ý đến Lạc Nhu Vân biến hóa trên người. Lạc Nhu Vân là dùng cổ, nhưng nàng cũng tu luyện võ đạo. Phía trước nàng vẫn là nhị phẩm võ giả, hiện tại tỉ mỉ một cảm giác, nàng đã là hậu thiên võ giả. Hơn nữa Hoàng An Trạch còn không cách nào xác nhận Lạc Nhu Vân rốt cuộc là hậu thiên sơ kỳ, vẫn là hậu thiên trung kỳ. Dù sao khí tức rất nội liễm, làm cho không người nào có thể xác nhận. Cái này liền đầy đủ kinh động đến Hoàng An Trạch, có thể để cho Lạc Nhu Vân biến hóa lớn như vậy, Hoàng An Trạch có thể nghĩ tới chính là Kim Tầm Cổ. Chỉ là cái này Kim Tầm Cổ cũng quá thần kỳ, những phương diện khác không nói, quang võ đạo cảnh giới liền để thăng nhiều như vậy. Hại hắn đối với Kim Tầm Cổ đều có ý nghĩ. Cũng may chỉ là một cái ý nghĩ, hắn còn không đến mức đối với ân nhân cứu mạng hạ thủ. Ân, phụ thân đem Kim Tầm Cổ mang về, liền trước tiên làm cho Kim Tầm Cổ nhận ta làm chủ nhân. Cũng không biết có phải hay không là khoảng thời gian này ở chung, làm cho Lạc Nhu Vân tương đối tin nhiệm Hoàng An Trạch, không có giấu giếm, trực tiếp thừa nhận Kim Tầm Cổ liền tại trên người của nàng. Nói xong, cũng không biết có phải hay không là xuất phát từ hiếu kỳ, Lạc Nhu Vân thân thể hướng Hoàng An Trạch tới gần. Ngươi muốn làm gì? Tô Tiểu Xảo chứng kiến Lạc Nhu Vân muốn tới gần nàng sư huynh, trực tiếp cất bước ngăn cản ở trước mặt nàng, hỏi nàng muốn làm cái gì? Hoàng An Trạch cũng quăng tới ánh mắt tò mò, hắn cũng muốn biết Lạc Nhu Vân dựa vào hắn gần như vậy làm cái gì? Trên người ngươi thật dễ ngửi, có Kim Tầm Cổ muốn ăn đồ vật. Lạc Nhu Vân cảm giác được trong cơ thể Kim Tầm Cổ dục dịch. Rõ ràng đối với Hoàng An Trạch trên người cái gì đồ vật cảm thấy hứng thú. Nói bậy, sư huynh của ta trên người cái gì đồ vật đều không có, ngươi Kim Tầm Cổ muốn ăn cái gì, chẳng lẽ muốn ăn sư huynh của ta nội tạng không thành? Tô Tiểu Xảo từ nhỏ nghe qua miêu tộc rất nhiều không tốt nghe đồn, cổ trùng ăn nội tạng sự tình, nàng sẽ không thiếu nghe qua, Kim Tầm Cổ là thánh cổ, là miêu tộc lợi hại nhất cổ vương. Nàng liền vào trước là chủ, cảm thấy cái này Kim Tầm Cổ có phải hay không lấy nhân thể nội tạng làm thức ăn? Thả lỏng, chớ đem miêu tộc cổ trùng nghĩ như vậy khó coi, nàng nếu muốn hại ta, đã sớm hại, hà tất chờ tới bây giờ. Hoàng An Trạch chứng kiến bảo hộ ở trước người hắn tiểu sư muội khẩn trương như vậy, đã buồn cười lại không còn gì để nói. Trên người ta cái gì đồ vật đều không có, nó muốn ăn cái gì? Hoàng An Trạch làm cho tiểu sư muội thối lui đến một bên, hướng Lạc Nhu Vân hỏi. Chắc là bên trong cơ thể ngươi nội khí, không biết ngươi tu luyện công pháp gì, làm cho Kim Tầm Cổ đối với trong cơ thể của ngươi nội khí tràn ngập muốn ăn. Lạc Nhu Vân suy nghĩ một chút nói rằng, nội khí, Hoàng An Trạch nội tâm căng thẳng, hắn không nghĩ tới thiên cường quyết, tu luyện ra được nội khí sẽ để cho Kim Tầm Cổ nổi lên muốn ăn, Kim Tầm Cổ đối với cái gì đều ăn? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi, không phải, Kim Tầm Cổ thập phần kiêng ăn, không phải cao chất lượng đồ đạc, nó nhìn cũng không nhìn liếc mắt, có thể là ngươi tu luyện thần công gì, sinh ra nội khí chất lượng rất cao, mới để cho Kim Tầm Cổ dục dịch, ngươi có thể hay không để cho ta Kim Tầm Cổ tiến nhập trong cơ thể của ngươi ăn một miếng, không cho ăn một miếng, Kim Tầm Cổ hiện tại có điểm khó khống chế. Yên tâm, ta là Kim Tầm Cổ chủ nhân, sẽ không để cho nó xúc phạm tới ngươi. Liền một ngụm Lạc Nhu Vân biết yêu cầu của nàng quá phận, nhưng nàng là Kim Tầm Cổ chủ nhân, có thể cảm nhận được Kim Tầm Cổ cái loại này điên cuồng muốn ăn, không cho ăn một miếng, rất khó đem Kim Tầm Cổ dưới sự trấn an tới. Ngươi cái này nữ nhân xấu, ngươi còn muốn đối với ta sư huynh hạ độc. Sư huynh, đừng để ý tới nàng. Cổ trùng một ngày nhập thể, nếu như nàng có cái gì tâm tư xấu, sư huynh cái mạng nhỏ của ngươi liền trưởng khống ở trên tay nàng. Tô Tiểu Xảo nghe thế trùng yêu cầu quá đáng, lập tức liền gấp rồi, nàng lần nữa bảo hộ ở sư huynh trước mặt, không cho Lạc Nhu Vân hạ độc cơ hội. Ngươi xác định có thể khống chế ở nó, không cho nó ở trong cơ thể ta sằng bậy. Hoàng An Trạch ý bảo tiểu sư muội buông lỏng tinh thần, hắn qua nét mặt của Lạc Nhu Vân, nhìn ra nàng vì khống chế được xuẩn xuẩn dục động Kim Tầm Cổ. Thật khó chịu, biết nàng không có tâm tư xấu, đã nghĩ giúp nàng. Sẽ không, dù nói thế nào, ta cũng là chủ nhân của nó sẽ không mất khống chế. Lạc Nhu Vân xác nhận nói. Hành, vậy đến đây đi. Hoàng An Trạch chứng kiến tiểu sư muội không muốn, trước trấn an được tiểu sư muội, nâng tay phải lên, ý bảo Lạc Nhu Vân làm cho Kim Tầm Cổ, tiến vào cánh tay phải của hắn không muốn chui vào địa phương khác đi, hơn nữa trái tim đan điền chờ các loại này địa phương đặc thù. Lạc Nhu Vân chứng kiến Hoàng An Trạch đồng ý. Ngón tay của nàng đụng vào một cái Hoàng An Trạch mu bàn tay, một chỉ màu sắc rực rỡ vừa giống như tiểu bọ rùa kim tằm cổ từ Lạc Nhu Vân đầu ngón tay chui ra. Cái này chỉ kim tằm cổ rất thần kỳ, nó từ Lạc Nhu Vân đầu ngón tay chui ra ngoài, không có ở Lạc Nhu Vân đầu ngón tay lưu lại huyết động. Lạc Nhu Vân đầu ngón tay sạch sẽ, không hề giống có dị vật chui ra ngoài dáng vẻ. Kim tằm cổ vừa rơi xuống đến Hoàng An Trạch trên mu bàn tay, nó hưng phấn, trong sát na nó liền chui vào Hoàng An Trạch mu bàn tay bên trong. Hoàng An Trạch mu bàn tay đồng dạng không có để lại bất luận cái gì vết thương cùng huyết động, phảng phất Hoàng An Trạch mu bàn tay là thủy, kim tằm cổ là giọt nước, thủy thủy hòa hợp, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hoàng An Trạch sợ hãi kim tằm cổ từ cánh tay hắn hướng trong thân thể của hắn chui, liền vận chuyển thiên cương quyết nội khí hướng trên cánh tay phải vận chuyển, chuẩn bị cho ăn nó. Kim tằm cổ cũng không cự tuyệt, miệng to cắn nuốt thiên cương quyết nội khí. Sau đó Lạc Nhu Vân trên mặt đỏ lên, dường như ăn cái gì thuốc đại bổ. Không có biện pháp, thiên cương quyết nội khí chất lượng quá cao, Lạc Nhu Vân đạt được kim tằm cổ phụng dưỡng ngược lại, đạt được không tưởng được chỗ tốt. Đột nhiên, biến cố xảy ra, làm cho Hoàng An Trạch cùng Lạc Nhu Vân thân thể đều không khỏi chấn động, cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy lẫn nhau. Hoàng An Trạch trở thành kim tằm cổ nửa cái chủ nhân, có thể là bởi vì thiên cương quyết đặc tính, đem kim tằm cổ cho bắt làm tù binh, hoặc là kim tằm cổ yêu thích thiên cương quyết nội khí, lướt qua Lạc Nhu Vân chủ nhân này, trực tiếp cùng Hoàng An Trạch sản sinh liên hệ. Trở thành kim tằm cổ nửa cái chủ nhân Hoàng An Trạch, lúc này cũng biết kim tằm cổ đủ loại kỳ hiệu, kim tằm cổ ăn được thứ tốt có thể phụng dưỡng, ngược lại chủ nhân có thể để cho chủ nhân bách độc bất xâm, có thể ở chủ nhân chịu đến trọng thương, bảo trụ chủ nhân một cái mạng, có thể phân giải năng lượng cho chủ nhân dưỡng thương, còn có thể để thăng chủ nhân của nó thiên phú thiên tư trở, các loại. Hoàng An Trạch trở thành kim tằm cổ nửa cái chủ nhân, kim tằm cổ mang tới chỗ tốt, hắn cũng hưởng thụ được phân nửa. Thiên phú của hắn thiên tư lại tăng lên. Nguyên bản cần 3 tháng tài năng mới có thể đột phá đến tiên thiên, hiện tại hắn cảm giác tối đa 2 tháng hoặc là 1 tháng nửa là hắn có thể nếm thử đột phá xác suất vẫn là 10 phần. Đồng thời, hắn còn có thể đi qua kim tằm cổ cùng Lạc Nhu Vân sản sinh một điểm liên hệ, có thể cảm nhận được Lạc Nhu Vân cảm xúc biến hóa trở, các loại. Cảm giác được trong cơ thể nội khí trôi mất 1/5, Hoàng An Trạch vội vã làm cho kim tằm cổ dừng lại. Kim tằm cổ tuy là chưa thỏa mãn dục vọng, nhưng Hoàng An Trạch là nó nửa cái chủ nhân, nó vẫn là dừng lại tiếp tục thôn phệ Hoàng An Trạch nội khí. Loại tình huống này, trước đây từng có sao? Hoàng An Trạch không phải miêu tộc người, không biết kim tằm cổ ở có chủ nhân dưới tình huống, còn có thể nhận thức những người khác vì nửa cái chủ nhân. Không biết loại tình huống này là tốt vẫn là nhanh, không khỏi hướng Lạc Nhu Vân hỏi. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, ta được đi về hỏi cha ta. Người trước làm cho kim tằm cổ trở về, nó dường như có điểm phản cốt, thích đợi ở trong cơ thể của ngươi, ta triệu hoán nó không trở lại. Lạc Nhu Vân cảm nhận được kim tằm cổ ở chống cự chỉ thị của nàng, một bộ có tân chủ nhân liền quên cựu chủ ý của người ta, điều này làm cho nàng gấp rồi. Hoàng An Trạch thấy Lạc Nhu Vân đều gấp rồi, tự nhiên cũng liền đối với kim tằm cổ hạ đạt trở về chỉ lệnh. Kim tằm cổ đạt được Hoàng An Trạch chỉ lệnh, cứ việc lòng không phục, nhưng nó cuối cùng vẫn từ Hoàng An Trạch mu bàn tay chui ra ngoài, chạy về bên ngoài trên người chủ nhân đi. Lạc Nhu Vân chứng kiến kim tằm cổ trở về. Đối với kim tằm cổ loại này bạch nhãn lang là vừa yêu vừa hận, nhưng nàng sắc mặt có điểm đỏ lên. Bởi vì kim tằm cổ tồn tại, để cho nàng cùng Hoàng An Trạch trong lúc đó sinh ra liên hệ vi diệu, lẫn nhau sản sinh một loại tâm liên tâm cảm giác. Cảm giác tâm sự bị nhìn trộm, sắc mặt nàng mắc cỡ đỏ bừng thoát đi Hoàng An Trạch trướng bồng. Sư huynh, giữa các ngươi có phải là có chuyện gì hay không là ta không biết. Tô Tiểu Xảo chứng kiến Lạc Nhu Vân sắc mặt đỏ bừng thoát đi hiện trường, gò má nàng bất mãn phồng lên rồi. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, Lạc Nhu Vân mỗi ngày hướng sư huynh bên trong liều chạy, đây là đơn thuần sao, ngốc tử mới phát giác được là. Nàng xuất hiện, ngươi cũng theo xuất hiện, nàng liền không hề rời đi quá tầm mắt của ngươi, ta và nàng có thể có chuyện gì, phần lớn thời gian ta không phải đều ở đây xem sách thuốc. Hoàng An Trạch lòng có dị dạng ba động. Nhưng mặt ngoài lại cẩn thận, Tô Tiểu Xảo nhìn không ra cái gì. Tốt lắm, chớ suy nghĩ bậy bạ, trong bộ vàng bạc tài bảo hầu như đều vận đi ra, kiếm môn lúc này hẳn rất vội vàng. Người trước trở về, ta muốn xem một hồi sách thuốc. Hoàng An Trạch nói rằng, sư huynh, ta muốn bồi bồi ngươi. Ngoan, nghe lời. Cuối cùng Tô Tiểu Xảo vẫn là lòng không phục ly khai. Trong liều an tĩnh, Hoàng An Trạch rốt cuộc có thể tĩnh tâm xuống tới xem sách thuốc. Chỉ là hắn xách thuốc không thấy vài lần, đột nhiên Hoàng An Trạch chân mày căng thẳng. Không biết thế nào, trong lòng không hiểu sản sinh tâm thần bất định cảm giác bất an. Dường như chuyện gì không tốt gần sắp xảy ra ngăn trở. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ có loại này cảm giác bất an? Hoàng An Trạch buông xách thuốc, luôn luôn trùng kiếp nạn muốn trước mắt cảm giác. Kỳ quái, hai ngày này khí trời rõ ràng nóng muốn chết, dày như vậy tầng mây nói như thế nào hình thành liền hình thành, còn hướng chúng ta vượt trên tới. Mau nhìn, đó là cái gì, dường như có vật gì ở trong mây đen khuấy động giống nhau. Các ngươi có cảm giác hay không đến, có một cỗ thập phần cảm giác bị đè nén để cho trong lòng người không vui. Nghe phía bên ngoài dần dần bắt đầu ồn ào tiếng nghị luận, Hoàng An Trạch không ở bên trong lều ở lâu, bước nhanh ra ngoài. Sau đó hắn chứng kiến không biết bắt đầu từ khi nào, thật dày hắc vân tầng đã lấn át bầu trời, đem trọn cái Thái Uyên Sơn hãm trong bóng đêm. Loại này quái dị tràng diện, không ngừng khiến người ta không rõ sản sinh kiềm nén tâm lý, còn khiến người ta ngửi được đại tai đại nạn đi tới mùi vị. Xét đánh đột nhiên hắc vân tầng trung một tia chớp xét đánh kinh thế, sợ đến đám người sợ tốc trong nháy mắt. Nhưng này một tia chớp nhưng chỉ là bắt đầu, tại mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý dưới, vô số lôi đình ở hắc vân đàm như vô số dao long tán loạn mà ra. Không mục đích tính chém loạn trên mặt đất, Thái Uyên Sơn không ít địa phương đã bị mấy đạo lôi đình quét tới. Lại có bao nhiêu người bị phách đến, không biết, nhưng Thái Uyên Sơn đã loạn dậy rồi. Hống một đạo thú hống đột nhiên vang lên, kém chút đem Thái Uyên Sơn nhân đều sợ ra hồn tới. Cứ việc không có thật sợ ra hồn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chưa tỉnh hồn đám người đem ánh mắt quay đầu sang, bọn họ thấy được thần thú Bạch Hổ, một chỉ lôi đình triền thân cự đại thần thú Bạch Hổ. Con kia thần thú Bạch Hổ có ngọn núi nhỏ lớn như vậy, vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Bạch Hổ, thần thú Bạch Hổ làm sao sẽ xuất hiện tại loại này 087 phương? Đáng chết, nó hướng chúng ta chạy tới. 7. Cự đại thần thú Bạch Hổ chạy, làm cho đại địa đều khẽ chấn động. Người khác không sợ cái gì, sợ là thần thú Bạch Hổ đầy người mang theo lôi đình. Nó chạy đến đâu bên trong, thiên thượng lôi đình liền chém loạn tới chỗ nào. Thoáng cái hướng bọn họ Thái Uyên Sơn chạy tới, phảng phất mang nửa ngày bên lôi đình quét loạn qua đây giống nhau. Bọn họ là người, nếu như bị bằng thùng nước lôi đình bổ chúng, bọn họ sẽ không hôi phi yên diệt, cũng sẽ trở thành xác chết cháy. Ngâm mọi người ở đây không biết làm sao lúc, nữa bầu trời hắc vân bị đuổi tản ra, thiên thượng xuất hiện viên thứ hai đại thái dương. Làm cho nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt đề cao đứng lên. Hỏa, hỏa điểu, không phải, không đúng, đó là Chu Tước. Chu Tước, thật là Chu Tước. Thiên A, lại một con thần thú, thiên hạ làm sao còn có một chỉ thần thú. Bọn họ đánh nhau, hướng chúng ta đánh tới. Nhanh, mau đảo mạng, trốn chậm, không phải là bị sét đánh, chính là muốn lần lượt thiên hỏa đập. Trốn, chạy mau. Có một bộ phận người nhát gan, trước tiên lựa chọn chạy trốn. Cố Thiên Ca liền tại chạy trốn trong đám người, không phải hắn nhớ trốn, là hắn sư phụ ông già cụt một tay trước tiên dẫn hắn trốn, căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Cũng có người hăng hái phản kháng, là quân đội triều đình nhân. Số lượng cao vàng bạc tài bảo bọn họ mới vừa từ trong bộ vận đi ra, không muốn để cho hai đầu thần thú đánh lộn lan đến gần nơi đây, muốn dùng vũ tiễn bức lui hai đầu thần thú tới gần. Chỉ tiếc vũ tiễn mới tới gần Bạch Hổ, đã bị lôi đình đãng thành tiêu than củi biến hóa mà đi, dù cho có lợi tiễn né tránh lôi đình, cũng bị Bạch Hổ vô kiên bất tồi bộ lông cản lại. Tới gần Chu Tước giống như vậy, toàn bộ bị quấn quanh ở Chu Tước mặt ngoài hỏa diễm cho than hóa, một thân lông vũ đồng dạng không thể phá vỡ. Rất nhiều người thấy như vậy một màn, nội tâm đều là tuyệt vọng. Lúc này bọn họ mới biết được tin đồn đúng, ngoại trừ thần binh, thế gian rất khó có vũ khí thương tổn đến thần thú. Vũ tiễn đánh tới, bị loài người cái này dạng khiêu khích. Hai con thần thú liền cùng không phát hiện giống nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Phảng phất nhân loại là côn trùng, khiến chúng nó không động dậy nổi. Lúc này, toàn bộ Thái Uyên Sơn đều chấn động lên, có địa phương còn lõm lún xuống dưới. Là Tần Vương bọn họ đi ra. Bọn họ cảm giác được bên ngoài đã xảy ra chuyện, liền phá hư thạch quan đem thiên cung tinh phiến bắt vào tay. Trước tiên từ sụp đổ mộ phủ trung trốn thoát thần thú Bạch Hổ cái kia, đó là Chu Tước. Tần Vương bọn họ nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện là bởi vì thần thú, vẫn là hai con thần thú, bọn họ đều sừng sốt một chút. Nhất là chứng kiến Chu Tước. Bọn họ không nghĩ tới trên đời này ngoại trừ thần thú Bạch Hổ, còn có một chỉ Chu Tước tồn tại. Nhưng bọn hắn tiếp thu cũng mau, dù sao trường sinh giả cùng thủy ma đều đụng tới, nhiều hơn nữa một chỉ Chu Tước dường như cũng không cái gì. Vàng bạc tài bảo mới vừa vận đi ra, không thể để cho bọn họ chiến đấu lan đến gần nơi đây. Tần Vương Lý Võ không muốn biết cái này hai con thần thú vì sao đánh lộn, còn đánh tới cái chỗ này tới. Nhưng thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, ngoại trừ tông sư trí cường cương khí vòng bảo hộ có thể tiếp nhận được lôi đình. Cùng thiên hỏa đả kích, những người khác có thể gánh không được. Nếu như bị hai con thần thú trùng kích qua đây, bọn họ không ngừng sẽ chết rất nhiều người, liền bọn họ mới đào lên vàng bạc tài bảo vào hiểm tất cả không được. Vì thế, hắn nhìn về phía kiếm chủ bọn họ, hy vọng bọn họ có thể liên thủ với hắn, cùng nhau đem hai đầu thần thú đuổi xa. Tại sao là đuổi xa, mà không phải kích sát? Bởi vì hắn tự biết mình, đã từng có 5 vị tông sư trí cường nghĩ kích sát thần thú Bạch Hổ, bọn họ 5 người liền một người có thần binh trong người, kết quả là toàn quân bị diệt. Cũng may cái kia 5 tên tông sư trí cường đều không phải là đại võ vương hướng người, là Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc một ít tham lam người gọp đủ 5 người, sở dĩ chết thì chết, không có ai đau lòng. Đến tận đây, tin đồn liền truyền ra, nghĩ kích sát thần thú Bạch Hổ, nhất định phải cần 7 tên tông sư trí cường, hơn nữa 7 tên tông sư trí cường còn phải từng cái sở hữu thần binh. Hiện tại Tần Vương 6 người, Kiếm Hảo kiếm chủ Thương Hoàng 3 người có thần binh, Đào Gia Sơn Hà cùng Tà Dương 2 thanh thần binh, bọn họ cũng liền 6 người, 5 cây thần binh. Điều kiện này, một chỉ thần thú đều không đối phó được, huống chi hiện tại có 2 con. Hiện tại ngồi lấy bọn họ đánh lộn, nói không chừng có cơ hội đuổi xa bọn họ. Đối mặt Tần Vương Lý Võ thỉnh cầu, Kiếm Hào Võ Huyền Hào cùng kiếm chủ Cổ Đạo Kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ai bảo số lượng cao vàng bạc tài bảo có bọn họ nhất thành. Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy cùng một phương hào kiệt thừa thì cảnh cũng không có cự tuyệt, bọn họ là lần đầu tiên đối mặt thần thú, trước đây muốn gặp thần thú cũng không tìm tới, hiện tại thật vất vả đụng tới, võ giả trong xương nhiệt huyết tự nhiên tiêu. Thương Hoàng Phó Cực Thiên không nói gì, nhưng hắn một thân chiến ý càng ngày càng đậm, rõ ràng hắn cũng muốn khiêu chiến một cái trong truyền thuyết thần thú. Đang đánh lộn 2 con thần thú dường như cảm giác được cái gì, không khỏi dừng lại, bọn họ đều quay đầu nhìn về phía Tần Vương Lý Võ bọn họ, có lẽ là phát hiện Tần Vương Lý Võ, bọn họ là tương đối cường tráng một chút côn trùng, đối với bọn họ hơi chút chăm chú một điểm. Ta Lôi Đình Xuyên Vân Thương đã đói khát khó nhịn, ta lên trước, cho ta xem trong truyền thuyết thần thú có phải là thật hay không mạnh mẽ như vậy. Thương Hoàng Phó Cực Thiên không chọn Chu Tước, trực tiếp để mắt tới thần thú Bạch Hổ. Bởi vì thần thú Bạch Hổ có thể khống chế lôi đình, mà vũ khí của hắn lại gọi Lôi Đình Xuyên Vân Thương, đây không phải là mịt mờ nói cho hắn biết. Trên đời nếu là có một loại có thể giết tử thần thú Bạch Hổ vũ khí, chỉ có hắn Lôi Đình Xuyên Vân Thương. Không chọn Chu Tước, còn có một nguyên nhân là Chu Tước phi thật cao, có điểm với không tới, dù cho hắn nhảy dựng lên rất cao, có thể tại không trung giao chiến, bao nhiêu ăn thiệt thòi, ai bảo hắn không biết bay. Thương Hoàng Phó Cực Thiên động rồi, khẽ động, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ, cả người lấy tốc độ cực nhanh hướng thần thú Bạch Hổ quán đánh mà đi, không nói Tần Vương Lý Võ bọn họ hết sức chăm chú nhìn lấy, Thái Uyên Sơn các môn các phái vẫn còn ở lưu lại đám người, cũng ở chú mục nhìn lấy. Hoàng An Trạch nội tâm thần bất định bất an. Hắn sớm làm cho Dương Vũ Kiệt bọn họ rút khỏi đi, nhưng hắn không đi. Khả năng là lần đầu tiên chứng kiến thần thú, bao nhiêu sản sinh hiếu kỳ, muốn lưu lại xem sự tình phát triển. Bây giờ thấy Thương Hoàng Phó Cực Thiên hướng thần thú Bạch Hổ phát động rồi công kích, dù cho Thương Hoàng Phó Cực Thiên, tốc độ nhanh chóng làm cho hắn nhìn không thấy Thương Hoàng Phó Cực Thiên thân ảnh, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng bắt được Thương Hoàng Phó Cực Thiên chợt lóe lên hắc tuyến. Điểm này là đủ rồi, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm thần thú Bạch Hổ là được rồi. Không ít người ánh mắt đồng dạng theo không kịp Thương Hoàng Phó Cực Thiên động tác, nhưng Tần Vương Lý Võ bọn họ không giống với, bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng. Bọn họ chứng kiến Phó Cực Thiên dùng Lôi Đình Xuyên Vân đấu súng phá lôi đình, dù cho rậm rạp chẳng chịt lôi đình không có toàn bộ bị kích phá, nhưng là bị Phó Cực Thiên cương khí trên người vòng bảo hộ cho đỡ được. Bọn họ chứng kiến Phó Cực Thiên đã gần đến thần thú Bạch Hổ thân, thần thú Bạch Hổ không biết là không phản ứng kịp, vẫn là bất vi sở động. Một đôi hổ nhãn trực câu câu nhìn chằm chằm Thương Hoàng Phó Cực Thiên. Thương Hoàng Phó Cực Thiên cho rằng thần thú Bạch Hổ là bị tốc độ của hắn hù dọa, tránh đều quên né, trong lòng hắn không cưỡng nổi đắc ý, không khỏi làm thấp đi thần thú Bạch Hổ không gì hơn cái này. Cứ việc trong lòng làm thấp đi thần thú Bạch Hổ, nhưng động tác của hắn không có chút nào chậm, cương khí quấn quanh ở sắc bén đầu thương bên trên. Hắn không có tuyển trạch một thương nhập hồn, dùng súng đầu thứ kích xuống phía dưới, mà là dương kích đảo qua, dường như muốn đem thần thú Bạch Hổ mở ngực bể bụng giống nhau. Quét ngang một kích xẹt qua, thần binh cũng không có làm cho đám người thất vọng, thần thú Bạch Hổ bộ lông ở trước mặt mọi người tán giạt ra tới. Cái gì không đợi những người khác phản ứng, Thương Hoàng Phó Cực Thiên phản ứng là lớn nhất, hắn cho là hắn có thể đem thần thú Bạch Hổ mở ngực bể bụng. Ai nghĩ hắn chỉ là đem thần thú Bạch Hổ bộ lông chặt đứt, sắc bén đầu thương chỉ là ở thần thú Bạch Hổ trên người lưu lại một đạo bạch ngân, liền vỏ ngoài đều không có cắt. Điều đó không có khả năng. Thương Hoàng Phó Cực Thiên không tin thần thú Bạch Hổ phòng ngự không thể phá vỡ. Ở nhất cổ tác khí hướng thần thú Bạch Hổ đâm tới. Đại đại miêu nghiêng đầu một cái, nó không đang đùa cái này côn trùng. Miêu đồng tử đột nhiên biến tiêm, toàn thân bộ lông như là thép nguội dựng đứng hướng Thương Hoàng Phó Cực Thiên đâm tới. Thương Hoàng Phó Cực Thiên chứng kiến rậm rạp chẳng chịt bộ lông cương châm hướng hắn đâm tới, đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới thần thú Bạch Hổ còn có thể khống chế toàn thân bộ lông hóa thành vũ khí. Đối mặt rậm rạp chẳng chịt cương châm, Thương Hoàng Phó Cực Thiên không dám khinh thường, biến hóa công kích là phòng ngự, không phải đẩy ra những thứ kia bộ lông cương châm, liền tận lực đi tránh né. Có thể miêu tốc độ cùng sức phản ứng nghiền ép tuyệt đại đa số động vật, huống chi là người. coi như Thương Hoàng Phó Cực Thiên cho là hắn né tránh toàn bộ công kích thời gian, hắn đồng tử lần nữa co rụt lại, hắn chứng kiến cự đại meo meo chảo, không phải, cự đại hổ chảo đã khắc ở trước mắt hắn. Phát hiện muốn tránh cũng không được, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Toàn thân cương khí tăng vọt đứng lên, toàn bộ gia trì ở cương khí vòng bảo hộ bên trên. Có chứa lôi đình hổ quang điện meo meo chảo vỗ tới đồ chơi cầu giống nhau. Thương Hoàng Phó Cực Thiên cương khí trên người vòng bảo hộ trực tiếp nát bấy. Điều này làm cho Thương Hoàng Phó Cực Thiên trong lúc nhất thời trợn to hai mắt, đầy mắt khó có thể tin, hắn là thật không nghĩ tới thần thú biết cường hãn như vậy, hắn biết yếu ớt như vậy. Thương Hoàng Phó Cực Thiên bay rớt ra ngoài, va chạm mặt đất lần nữa bắn lên, va chạm tiếp tục bắn ra bắt đầu, liền cùng múc nước hoa giống nhau. Một đường tất cả đều là hắn đánh ngã toái cây cùng đầy đất gồ ghề, thẳng đến hắn đánh vào nhô ra tới trên sơn khâu, hắn mới dừng lại. Phốc dừng lại một cái, hắn huyết khí bay vọt, nhịn không được phun lớn một búng máu. Cái này. Hiện trường mọi người đều trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn một màn trước mắt này. Đối mặt thần thú, nhân loại liền yếu ớt như vậy sao? Không phải nói thần binh có thể thương tổn đến thần thú, là Thương Hoàng Phó Cực Thiên dùng lực lượng nhỏ, còn là nói Thương Hoàng Phó Cực Thiên đang diễn bọn họ. Không nói những người khác, Tần Vương Lý Võ bọn họ chứng kiến Thương Hoàng Phó Cực Thiên bị thần thú Bạch Hổ đánh bay một khắc kia, từng cái sắc mặt đều khó xem. Kiếm Hào Võ Huyền, Hào cùng Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy phía trước còn muốn chọn chiến thần thú, giờ khắc này, bọn họ lại không có phía trước ý nghĩ. Tần Vương Lý Võ chứng kiến Thương Hoàng Phó Cực Thiên nằm ở trong hố lớn, dãy dụa nửa ngày mới đứng lên, là hắn biết cái này Thái Uyên Sơn muốn gà chó không yên thần thú Bạch Hổ, cùng Chu Tước chứng kiến nhân loại không có bất kỳ ý chí chiến đấu, không ở đối với nhân loại cảm thấy hứng thú, mà là nhìn chằm chằm lẫn nhau. Một giây kế tiếp, cảm giác áp bách mạnh mẽ từ trên người chúng đãng đi ra, thần thú Bạch Hổ trực tiếp phóng đại chiêu, triệu hoán đầy trời lôi đình cuồng tảo xuống dưới. Chu Tước không cam lòng tỏ ra yếu kém, đại lượng thiên hỏa bị nó ngưng tụ ra, toàn bộ hướng thần thú Bạch Hổ đập xuống. Phạm vi này rộng, trực tiếp đem toàn bộ Thái Uyên Sơn bao phủ đi vào. Trốn lúc này, không biết ai hô một tiếng trốn chữ, triệt để thức tỉnh đám người. Giờ khắc này, không có ai đang ngẩn người, đều hận không thể thoát đi Thái Uyên Sơn. Tần Vương Lý Võ bọn họ chứng kiến đầy trời lôi đình quét tới, còn kẹp theo thiên hỏa, bị như vậy tai nạn lan đến dưới, bọn họ cũng không dám hứa chắc bọn họ cương khí vòng bảo hộ có thể chịu nổi. Trong lúc nhất thời, bọn họ làm ra quyết sách, rút lui số lượng cao vàng bạc tài bảo chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Hoàng An Trạch chứng kiến mỗi người cảm thấy bất an, tất cả đều đi ra ngoài trốn, hắn còn muốn đi tìm tiểu sư muội, nhưng bây giờ toàn bộ Thái Uyên Sơn đều lộn xộn. Đừng nói tìm người, ở lâu một giây, cũng có thể bị thiên lôi đánh chết, hoặc là bị thiên hỏa đập chết. Đáng chết khi thấy một đoàn thiên hỏa hướng hắn đập tới, Hoàng An Trạch không ở do dự, cùng những người khác giống nhau luống cuống tay chân thoát đi Thái Uyên Sơn. Nếu có người lưu ý, sẽ phát hiện lúc này tìm không thấy Bất Lương Nhân thân ảnh, nhưng mỗi người chỉ lo chạy trối chết. Ai còn có tâm tư lưu ý cái này Hoàng An Trạch trốn ra được, nhưng hắn cùng mọi người đều đi rời ra. Cảm giác được phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn, rõ ràng hai con thần thú đánh càng ngày càng kịch liệt. Hoàng An Trạch không dám ở lâu, rất sợ sẽ bị hai con thần thú chiến đấu lan đến gần, bây giờ là cách Thái Uyên Sơn càng xa càng tốt. Đột nhiên, Hoàng An Trạch nhướng mày, hắn phát hiện hắn bị người theo dõi, hơn nữa theo dõi hắn người không chỉ một hai cái, có rất nhiều. Điều này làm cho Hoàng An Trạch nội tâm căng thẳng. Tốc độ không khỏi tăng lên, muốn dùng mở những người này. Động lòng người thoát không nổi, ngược lại theo dõi hắn càng nhiều người. Nhiều người, liền không có chỗ ẩn giấu, thẳng thắn ẩn giấu cũng không ẩn tàng rồi, trực tiếp hiện ra thân hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Câu câu nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch dừng bước lại, xoay người nhìn lấy theo dõi hắn người. Tất cả đều là giang hồ bại hoại, hơn nữa nhân số còn không ít, cao tới 30, 40 người. Cũng may đều không phải là cao thủ, liền 7-8 cái hậu thiên cao thủ mà thôi. Vì sao theo ta? Hoàng An Trạch cảnh giác nhìn lấy đám này giang hồ bại hoại nói rằng. Đem thiên cương quyết giao ra đây, chúng ta để cho ngươi đi. 30-40 cái giang hồ bại hoại, cũng không biết là ai hô lên một câu nói này. Thiên cương quyết. Hoàng An Trạch biểu tình ngẩn ra, đám này giang hồ bại hoại là làm sao biết trên người hắn có thiên cương quyết. Nói hưu nói vượn, trên người ta làm sao có khả năng có thiên cương quyết, là ai mù truyền. Hoàng An Trạch cứ việc nội tâm có ở đây không bình tĩnh, hắn đều ngăn chặn nội tâm ba động, phủ nhận trên người mình có thiên cương quyết. Nhãn thần tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía đám này giang hồ bại hoại, muốn biết đám này giang hồ bại hoại là làm sao biết trên người hắn có thiên cương quyết. Đừng động tin tức là ai truyền, người khác 20 tuổi đột phá đến hậu thiên, đều là thiên chi kiêu tử, người 18 tuổi cũng đã là hậu thiên trung kỳ, thiên phú này đi lên 500 năm đều không có như vậy yêu nghiệt. Bất kể là thần võ thượng bộ vẫn là thiên cương quyết hạ bộ, đều có để thăng người khác thiên tư hiệu quả, người nhất định là chiếm được trong đó một bộ, không phải vậy ngươi không có khả năng 20 tuổi không đến, cũng đã là hậu thiên trung kỳ. Trong đám người có một cái tặc mi thử nhãn người mượn người đông thế mạnh hô lên. Hoàn toàn là nói bậy, chỉ bằng ta thiên phú cực cao, liền kết luận trên người ta có thần võ thiên cương quyết thượng bộ hoặc là hạ bộ, đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Toàn bộ cút ngay cho ta là người của triều đình, sư phụ ta là kiếm chủ, lão sư ta là ai không cần ta nhiều lời. Đắc tội rồi ta, các ngươi cảm thấy các ngươi chạy trốn được kiếm môn chế tài. Hoàng An Trạch chứng kiến chu vi dần dần toát ra không ít giang hồ bại hoại, thêm lên phía trước 30, 40 người, nhân số ở tăng lên. Rõ ràng không biết là ai giải tin tức, đem giang hồ bại hoại toàn bộ hướng hắn bên này dẫn, tâm hắn hư rồi, trên người hắn khẳng định có. Dù cho trên người hắn không có thần võ thiên cương quyết thượng bộ hoặc là hạ bộ, hắn là từ Thái Uyên Sơn trốn ra được, nói không chừng trên người hắn có cái gì trọng bảo, mới chỉ có chột dạ thành cái này dạng. Đừng sợ hắn, nếu như trên người hắn thật có thần võ thiên cương quyết thượng bộ hoặc là hạ bộ, chỉ cần chúng ta đoạt vào tay, hướng Hắc Thủy Thành vừa trốn, hoặc là trốn ở rừng núi hoang vắng một cẩu. Chờ chúng ta cẩu đến tông sư cảnh, chúng ta còn sợ thế lực sau lưng hắn. Coi như trên người hắn không có gì cả, trên người của hắn thần binh cũng là giá trị liên thành. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, là một đàn ông liền cùng ta cùng tiến lên. Giang hồ bại hoại liền cùng liệp cẩu giống nhau, ngửi được một xíu mùi máu tươi, sẽ cắn không thả. Ở hữu tâm nhân lợi dụng dưới, giang hồ bại hoại rốt cuộc bị tham lam lấn át lý trí, một cái tiếp lấy một cái hướng Hoàng An Trạch tiến công qua đây bên trên. Tại sao muốn buộc ta đâu? Hoàng An Trạch chứng kiến từng cái giang hồ bại hoại hướng quanh hắn đánh tới, hắn không có tuyển trạch, tay trái tay phải phân biệt rút ra nghe phong đao cùng tú xuân đao, hướng đám này tham lam đám linh cẩu đánh tới. Giang hồ bại hoại vũ khí tốt cũng không tốt đến vậy đi, Hoàng An Trạch ỷ vào thần binh nghe phong đao cắt thiết như bùn, vừa đối mặt ung dung chảm sát 7-8 người. Nhưng những này giang hồ bại hoại dường như thường thấy sinh tử, chứng kiến chết một chút như vậy người, căn bản là dẫn không ra trong lòng bọn họ sợ hãi. Không có biện pháp, Hoàng An Trạch chỉ có thể bị ép phản kích, dĩ sát chỉ sát lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc. Đủ rồi, ở tiếp tục như vậy, các ngươi chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Hoàng An Trạch còn giết chết mười mấy giang hồ bại hoại, người chung quanh số lượng không giảm thiểu, ngược lại tăng nhiều, điều này làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Giết hắn đi, trên người của hắn bảo bối liền toàn bộ là của chúng ta. Giang hồ bại hoại có điểm điên cuồng, hắn chứng kiến Hoàng An Trạch trên người không chỉ có thần binh, còn có kim ti nhuyễn giáp. Cái này kim ti nhuyễn giáp không biết là bị ai cắt Hoàng An Trạch xiêm y lộ ra ngoài. Chứng kiến Hoàng An Trạch trên người có nhiều như vậy thứ tốt, giang hồ bại hoại đều đỏ mắt. Ngay cả này muốn chiếm tiện nghi hậu thiên võ giả cũng không nhịn được, từng cái rút vũ khí ra hướng Hoàng An Trạch đánh tới. Ngay từ đầu liền 7-8 cái hậu thiên võ giả vây giết đi lên, Hoàng An Trạch có điểm bị động, phía sau còn có hậu thiên võ giả liên tiếp gia nhập vào. Hoàng An Trạch chém chết 4 gã hậu thiên sơ kỳ cùng 1 gã hậu thiên trung kỳ, áp lực tìm không thấy giảm bớt. Ngược lại áp lực tăng lớn đứng lên, bởi vì giang hồ bại hoại nhiều lắm, phía sau gia nhập vào vây giết tất cả của hắn là hậu thiên, trung kỳ trở lên võ giả, dù cho không có tiên thiên ở trên võ giả, chỉ là những thứ này đã đủ hắn chịu. Hoàng An Trạch cánh tay rán rồi nhất đao, huyết dịch nhiễm đỏ hắn tay áo, nhân số nhiều lắm, làm cho hắn có điểm chống đỡ không được. Uống Hoàng An Trạch không dám ở giấu nghề, lại giấu rốt hắn sẽ bị loạn đao chém chết. Trong sát na, hắn bộc phát ra hậu thiên đỉnh phong võ lực. Hơi thở của hắn tạc tiết ra tới, một số người tất cả đều bị chấn động tê dại rồi, điều này làm cho Hoàng An Trạch ung dung chém chết mấy cái sững sờ hậu thiên, trung kỳ cùng hậu thiên hậu kỳ. Phía sau, hậu thiên đỉnh phong. Cái này, điều này sao có thể, hắn mới 19 tuổi không đến. Thực sự, là thật, trên người hắn khẳng định có thần võ thiên cương quyết thượng bộ hoặc là hạ bộ, không phải vậy hắn không phải có thể đột phá nhanh như vậy. Giết hắn đi, thần võ thiên cương quyết thượng bộ hoặc là hạ bộ chính là của chúng ta. Giờ học Hoàng An Trạch không bỏ lộ cảnh giới còn tốt, bại lộ một cái, chung quanh giang hồ bại hoại thì càng thêm điên cuồng. Phía trước bọn họ còn nửa tin nửa ngờ Hoàng An Trạch, trên người có thần võ thiên cương quyết thượng bộ hoặc là hạ bộ, giờ khắc này bọn họ trực tiếp khẳng định Hoàng An Trạch trên người nhất định có. Không có biện pháp, 19 tuổi không tới hậu thiên trung kỳ cũng đã đủ dọa người, hiện tại tốt, hắn không phải hậu thiên trung kỳ, hắn là dọa người hơn hậu thiên đỉnh phong. Chung quanh giang hồ bại hoại điên cuồng, Hoàng An Trạch cũng điên cuồng. Hắn nhớ giết chết đám người kia, nghĩ giết người diệt khẩu không cho tin tức của hắn tiết lộ ra ngoài. Nhưng hắn đánh giá thấp nhân tính, khi hắn thật vất vả đem 7-8 cái hậu thiên đỉnh phong võ giả giết chết, những người khác đã sớm chạy rồi. Điều này làm cho Hoàng An Trạch sắc mặt khó coi, hắn biết hắn là hậu thiên đỉnh phong võ giả tin tức lại cũng không giấu được. Hắn không dám ở lâu, hắn biết vừa rồi trốn chạy người nhất định sẽ đem tin tức của hắn truyền đi, mang người nhiều hơn trở lại vây giết hắn. Hoàng An Trạch đang lẩn trốn, nhất khắc cũng không có dừng nghỉ quá, nhưng hắn càng trốn, phát hiện theo dõi hắn càng nhiều người. Những người đó liền theo sau từ xa hắn, không phải với hắn cứng đối cứng, phảng phất là đang chờ người nhiều, lại vây công hắn. Đáng chết Hoàng An Trạch, chứng kiến đi theo phía sau hắn giang hồ bại hoại càng ngày càng nhiều, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, hắn biết phiền phức của hắn lớn. Một nén hương qua đi, đi theo Hoàng An Trạch người sau lưng đã có 300 người, đám này giang hồ bại hoại rốt cuộc không nhịn được, cấp tốc đem Hoàng An Trạch vây lại. Trên người ta thật không có thần võ thiên cương quyết thượng bộ hoặc là hạ bộ. Hoàng An Trạch vẫn còn ở phủ nhận, có thể nghênh tiếp hắn là 300 người quần ẩu. Nhất đao một cái, trên mặt đất dần dần chất đầy thi thể, nhưng này đàn giang hồ bại hoại trong mắt vẫn không có sợ hãi, có khi là trần truồng tham lam Hoàng An Trạch không biết chém chết bao nhiêu người. Hai cánh tay của hắn tê dại rồi, trên người ngoại trừ kim ti nhuyễn giáp hộ tống chỗ ở, địa phương khác đều có kiếm thương cùng vết đao. Huyết lưu nhiều, nội khí tiêu hao đại, điều này làm cho Hoàng An Trạch thể nghiệm được nhân sinh lần đầu tiên tuyệt cảnh. Liền tại Hoàng An Trạch cảm giác nhân sinh vô vọng, sắp nhịn không được thời điểm. Có giang hồ bại hoại mặc danh kỳ diệu thân thể nấu cơm. Có bóp cùng với chính mình cái cổ, cuối cùng thiếu dưỡng mà chết, có khi là trực tiếp trúng độc mà. Côn trùng, thật nhiều côn trùng. Đáng chết, cẩn thận, là cổ trùng. Giang hồ bại hoại chứng kiến người bên cạnh đột nhiên không hiểu bên ngoài cháy, mỗi một người đều cảnh giác, tỉ mỉ quan sát, là côn trùng tập kích bọn họ, điều này làm cho bọn họ biết là, có biết cổ thuật nhân tại bang chợ Hoàng An Trạch. Đây là ta lần thứ hai cứu ngươi, ngươi nghĩ tốt làm sao cảm tạ ta không có. Lạc Nhu Vân từ phía sau đại thụ chạy đến, trực tiếp đem Hoàng An Trạch đỡ lấy, còn làm cho kim tầm cổ chạy vào Hoàng An Trạch trong cơ thể cho hắn chữa thương. Ngươi làm sao ở nơi này, trường bối của ngươi đâu? Hoàng An Trạch chứng kiến Lạc Nhu Vân một cái người, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cùng phụ thân bọn họ đi rời ra, bởi ta lần đầu tiên đi xa nhà, không phân rõ đông nam tây bắc, rõ ràng, ta lạc đường không cũng may ngươi là kim tầm cổ nửa cái chủ nhân, để cho ta loáng thoáng cảm giác được phương vị của ngươi, ta bỏ chạy tới tìm ngươi. Nguyên bản tìm ngươi, là muốn cho ngươi dẫn ta đi tìm phụ thân ta, không nghĩ tới ngươi sẽ đụng tới loại phiền toái này. Lạc Nhu Vân hồi đáp. Biết rõ ta đụng tới đại phiền toái, ngươi còn chạy ra làm gì? Hoàng An Trạch chứng kiến Lạc Nhu Vân mang tới cổ trùng cùng côn trùng cũng không nhiều, những thứ kia giang hồ bại hoại đã nổi lửa lên diễm khu trục Lạc Nhu Vân, mang tới côn trùng cùng cổ trùng. Ngươi đừng hung ta biết ta là có một chút như vậy ngu xuẩn, nhưng ngươi là bằng hữu ta không cứu ngươi, ta cứu ai? Đi, chúng ta đi nhanh lên, ta mang ở trên người cổ trùng cũng không nhiều, mấy cái hỏa bọ rùa chết cháy mấy người sẽ không tác dụng. Còn lại phổ thông côn trùng, đều là đi qua kim tầm cổ từ phụ cận triệu hoán mà đến côn trùng. Tác dụng không phải rất lớn, ngăn không được bọn họ bao lâu. Lạc Nhu Vân không cho Hoàng An Trạch cơ hội nói chuyện, chứng kiến Hoàng An Trạch nội lực tiêu hao quá lớn, trực tiếp đem Hoàng An Trạch cõng lên bỏ chạy. Cũng may nàng là hậu thiên trung kỳ, thêm lên có kim tầm cổ cải tạo thân thể của hắn, để cho nàng cõng lên Hoàng An Trạch vẫn là thật buông lỏng. Hoàng An Trạch, ta có thể đi, cho ta xuống. Lạc Nhu Vân, đừng xính cường, chảy nhiều máu như vậy, kim tầm cổ đều đem thân thể của ngươi tình huống phản ứng cho ta. Hoàng An Trạch. Một đường mang theo Hoàng An Trạch trốn chết, khả năng Lạc Nhu Vân hai người tương đối may mắn, chạy vào độc trùng tương đối nhiều rừng rậm nguyên thủy khu vực. Làm cho Lạc Nhu Vân, đi qua kim tầm cổ triệu tập đại lượng độc trùng ngăn chặn đám kia giang hồ bại hoại, do đó có thể thoát thân. Nhưng vô luận là Hoàng An Trạch, vẫn là Lạc Nhu Vân năm, ba, đều biết đây chỉ là tạm thời thoát thân. Ngọn núi nào đó trong động Lạc Nhu Vân tại cấp Hoàng An Trạch bôi thuốc, nàng là miêu tộc thánh nữ, tự nhiên hiểu dược lý. Trách không được kim tầm cổ thích ngươi nội khí. Nguyên lai ngươi tu luyện thế nhân tha thiết ước mơ thần công. Lạc Nhu Vân đâm một cái Hoàng An Trạch cánh tay, phát hiện Hoàng An Trạch da rẻ tốt như vậy, nàng cảm thấy chắc là tu luyện loại thần công này đưa đến. Hoàng An Trạch không có phản bác cái gì, hiện tại người trong thiên hạ đều cho rằng hắn tu luyện thiên cương quyết, hắn một cái miệng cũng nói bất quá người trong thiên hạ miệng. Lạc Nhu Vân biết Hoàng An Trạch có kim ti nhuyễn giáp trong người, chịu đều là tiểu thương, dù cho đám kia giang hồ bại hoại không giảng võ đức, ở đao kiếm bên trên phụ độc. Hoàng An Trạch là kim tầm cổ nửa cái chủ nhân, kim tầm cổ có thể để cho Hoàng An Trạch bách độc bất xâm, những độc chất này căn bản không làm gì được Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch tiêu hao lớn là nội lực, cái này cần thời gian khôi phục. Lạc Nhu Vân phải làm là nướng một con thỏ cho Hoàng An Trạch ăn, cứ việc thỏ khả ái, nhưng ăn no, mới có khí lực đào sinh. Hoàng An Trạch cắn thịt thỏ, khả năng cái này thịt thỏ có điểm già rồi, làm cho Hoàng An Trạch nhướng mày. Làm sao, không có nướng chín. Lạc Nhu Vân chứng kiến Hoàng An Trạch lơ đãng biểu tình biến hóa, không khỏi hỏi. Không có Hoàng An Trạch không phải một cái kén chọn người, Cái này rừng núi hoang vắng có ăn cũng là không tệ rồi, huống chi đây là nhân gia tiểu cô nương phế đi không ít lực lượng mới chỉ có, bắt trở về. Ngươi yên tâm, phụ cận đây có ta bố trí cổ trùng, có người tới gần, ta sẽ phát hiện đầu tiên. Lạc Nhu Vân vì cho Hoàng An Trạch an tâm dưỡng thương cùng khôi phục nội lực, nàng không ngừng làm cho kim tầm cổ, chạy đến Hoàng An Trạch trong cơ thể cho hắn dưỡng thương, còn chuẩn bị phụ trách gác đêm. Hoàng An Trạch nhìn lấy cái này cô nương ngốc, cứ việc cái này cô nương ngốc mặt ngoài ẩn giấu rất tốt, nhưng kim tầm cổ đã đem nội tâm nàng tâm thần bất định bất an bán cho hắn. Lạc Nhu Vân mặc dù là miêu tộc thánh nữ, nhưng Hoàng An Trạch biết Lạc Nhu Vân cùng còn lại miêu tộc người không giống với, nàng đơn thuần, nàng chưa từng giết người. Đây là nàng lần đầu tiên sát nhân, vẫn là vì hắn mới, chỉ có giết người. Lần đầu tiên sát nhân tổng hội không khỏe, có thể Lạc Nhu Vân lại ở trước mặt hắn cậy mạnh, khiến người ta đều không biết nên nàng cái gì tốt. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, là không tin ta, yên tâm, ta tuy là tham ăn ham chơi, thích ngủ nướng, nhưng ở bước ngoặt nguy hiểm, ta còn là đáng tin. Đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đêm, cam đoan sẽ không ngủ mất. Lạc Nhu Vân cho rằng Hoàng An Trạch nhìn như vậy nàng, là không tin ý của nàng, vội vã làm ra cam đoan. Nếu như đêm nay vô sự, sáng sớm ngày mai chúng ta liền tách ra a. Hoàng An Trạch biết Thiên Cương Quyết hồi phục năng lực rất nhanh, thêm lên kim tầm cổ, tối hôm nay liền đầy đủ hắn khôi phục lại thời kỳ tột cùng. Dù cho một buổi tối không cách nào để cho vết thương của hắn như kỳ tích khép lại, nhưng những thứ này vết thương nhỏ, đối với hắn không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn. Vì sao đuổi ta đi? Lạc Nhu Vân không minh bạch Hoàng An Trạch hảo đoan đoan, làm sao lại đuổi nàng đi, là nàng nơi nào làm không đúng? Ta bị để mắt tới rồi, dù cho ta đối với người trong thiên hạ nói trên người ta không có Thiên Cương Quyết, cũng sẽ không có người tin tưởng, ngươi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Hoàng An Trạch biết đám kia giang hồ bại hoại đã bị tham lam bị lạc tâm trí, bọn họ mới chỉ có không phải không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Chỉ cần trên người ngươi có bọn họ mong muốn đồ vật, bọn họ thì sẽ cùng liệp cẩu giống nhau cắn ngươi không thả. Hoàng An Trạch không muốn hại Lạc Nhu Vân, tách ra là lựa chọn tốt nhất, ta với ngươi tách ra nguy hiểm hơn, đám kia giang hồ bại hoại đã thấy mặt của ta, biết ta đang giúp ngươi. Nếu như ta một thân một mình ở bên ngoài bị bọn họ phát hiện, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ta, sẽ không cho là ngươi đã đem Thiên Cương Quyết giấu ở trên người của ta. Mặt khác, ta ở bên ngoài dễ dàng lạc đường, cái này chỉ thỏ là vận khí ta tốt mới bị ta bắt được. Giống ta loại này ở dã ngoại không có sinh tồn kinh nghiệm người, ngươi yên tâm để cho ta một cái người ở bên ngoài. Không sợ ta đói chết. Lạc Nhu Vân tội nghiệp nói rằng. Hoàng An Trạch. Nghe thế, Hoàng An Trạch không biết nên làm sao phản bác. Ta cứu ngươi hai lần, nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi cam lòng cho để cho ta chết đói ở bên ngoài. Lạc Nhu Vân chứng kiến Hoàng An Trạch sắc mặt xuất hiện dãy dụ ý, không ngừng cố gắng nói rằng. Ngươi cùng ở bên cạnh ta có thể, nhưng ngươi trước tiên cần phải bằng lòng ta, ta để cho ngươi trốn, ngươi phải trốn, không cho phép có một xíu do dự. Hoàng An Trạch thật đúng là, sợ Lạc Nhu Vân cái này dã ngoại sinh tồn tiểu bạch sẽ chết đói ở bên ngoài, không khỏi mềm lòng. Không thành vấn đề, ta chuẩn nghe lời ngươi, ngươi để cho ta trốn, ta bỏ chạy, cam đoan không có một chút do dự. Lạc Nhu Vân thấy Hoàng An Trạch nhả ra, bất chấp tất cả, đáp ứng trước lại nói, đến lúc đó đụng tới nguy hiểm, xem tình huống mà định ra. Ngươi trước nghỉ ngơi, tuy là cái động khẩu tương đối bí ẩn, nhưng vẫn là muốn che đậy một cái động khẩu, để ngừa hỏa quang soi sáng ra đi. Lạc Nhu Vân đột nhiên cảm giác trên người mình trọng trách thật nặng, e rằng có trách nhiệm, nàng liền nghĩ đến càng nhiều, các loại dính đến tự thân an toàn, nàng đều phải cân nhắc. Hoàng An Trạch còn muốn nói làm cho hắn tới, Lạc Nhu Vân trước hết hắn một bước chạy ra ngoài. Hoàng An Trạch lắc đầu, vẫn là đứng dậy đi trợ giúp Lạc Nhu Vân, cứ việc có kim tầm cổ ở, không sợ bên trong động trúng độc, nhưng Hoàng An Trạch bọn họ vẫn là chừa lại một đạo thông gió địa phương. Trở lại bên trong động, Hoàng An Trạch chứng kiến Lạc Nhu Vân thập phần cố chấp nói nàng phải tuân thủ đêm. Hoàng An Trạch không thể làm gì nàng, để nàng thủ. Chỉ là đến rồi nửa đêm, Hoàng An Trạch liền đã thấy ở trước đống lửa sưởi ấm Lạc Nhu Vân, mơ mơ màng màng muốn đánh buồn ngủ, lại bức tử ba không cho phép đánh. Miễn cưỡng chính mình bộ dáng, rất khả ái. Nội lực của ta đã hoàn toàn khôi phục, thân thể đã không ngại, mới vừa rồi còn híp nhất giáp, đến lượt ta tới gác đêm, ngươi đi nghỉ. Hoàng An Trạch đứng dậy làm cho Lạc Nhu Vân đi nghỉ. Lạc Nhu Vân còn muốn cậy mạnh. Nhưng bị Hoàng An Trạch buộc nàng, không đi nghỉ ngơi liền đuổi nàng đi, nàng mới chịu nghe nói. Có lẽ là Hoàng An Trạch hai người vận khí tốt, một đêm đều là gió êm sóng lặng. Trời vừa sáng, Hoàng An Trạch đơn giản dùng tiểu thạch đầu đánh hạ mấy con chim nhỏ, đơn giản nướng chín viết một cái hai người cái bụng liền xuất phát. Hoàng An Trạch mang theo Lạc Nhu Vân hướng phía mặt trời mọc phương hướng đi đường, hắn cảm thấy nơi nào cũng không an toàn, liền kinh thành tương đối an toàn, phản hồi kinh thành nhất định là hắn đệ nhất muốn chọn. Chỉ là giang hồ bại hoại cũng không phải người ngu, biết Hoàng An Trạch đại khái biết trốn hướng hai cái địa phương, một là Kiếm Môn, hai là Kinh Thành. Rất nhiều người đều cảm thấy Hoàng An Trạch sẽ chọn Kinh Thành, bởi vì Kinh Thành có phụ thân hắn ở, hơn nữa Kinh Thành là có trật tự địa phương, không phải bọn họ những thứ này giang hồ bại hoại có thể đến gần. Là Hoàng An Trạch phát hiện hắn, nhanh gửi tín hiệu. Đám này giang hồ bại hoại, cũng không biết làm sao lại biến đến có tổ chức có kỷ luật đứng lên, vừa phát hiện Hoàng An Trạch liền gửi tín hiệu. Khi Hoàng An Trạch chứng kiến trên bầu trời pháo hoa, dù cho bây giờ là ban ngày, cái này pháo hoa cũng là hết sức rõ ràng, điều này làm cho hắn không khỏi văng tục. Khi hắn chứng kiến trong rừng rậm đã có không ít 320 bóng người xuất hiện, hắn không ở do dự, trực tiếp lôi kéo Lạc Nhu Vân tiểu thù bỏ chạy. Lạc Nhu Vân chứng kiến Hoàng An Trạch lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, mặt đỏ lên, không có dễ dụa, tùy ý Hoàng An Trạch mang theo nàng trốn chết. Hắn ở nơi này, vây hắn lại. Hoàng An Trạch chứng kiến không ngừng phía sau có giang hồ bại hoại, liền phía trước cũng có giang hồ bại hoại, hắn không có tuyển trạch, làm cho Lạc Nhu Vân theo sát hắn, tay trái tay phải rút ra nghe phong đao cùng Tú Xuân đao chém đi lên. Lạc Nhu Vân không phải không hề làm gì, lợi dụng trên người nàng vì số không nhiều cổ trùng trợ giúp Hoàng An Trạch, chỉ là nàng cổ trùng không tiêu hao nổi, bởi vì muốn giết Hoàng An Trạch quá nhiều người. Một đường giết tới, trên người nàng cổ trùng đã tiêu hao không có mấy, chỉ có thể dựa vào kim tầm cổ triệu hoán chung quanh độc trùng trợ giúp Hoàng An Trạch. Nhưng đối mặt nhân tính tham lam, Lạc Nhu Vân trợ giúp cũng là như muối bỏ biển, Hoàng An Trạch trên người lại bị thương, nhưng Hoàng An Trạch ánh mắt cũng không nháy một bên chém một bên trốn chết. Cứ như vậy, Hoàng An Trạch mang theo Lạc Nhu Vân bên chém bên chạy trốn một ngày một đêm. E rằng trời tốt, hạ một hồi đại bạo vũ, làm cho truy tung Hoàng An Trạch giang hồ bại hoại dần dần theo không kịp Hoàng An Trạch, bước tiến. Lại một ngày đi qua có thể đuổi kịp Hoàng An Trạch nhịp bước người càng ngày càng ít. Chỉ là lúc này, mới là chân chính đối diện nguy cơ thời điểm. Bởi vì đến bây giờ, còn có thể đuổi theo Hoàng An Trạch đều là cao thủ. Cái này không, Hoàng An Trạch mới chém chết 4 cái hậu thiên đỉnh phong, thì có 2 cái lão lục nhô ra. Hắc Bạch song sát 2 cái tiên thiên sơ kỳ. Tiểu tử, đàng hoàng một chút, đem thiên cương quyết giao ra đây, chúng ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắc Bạch song sát là Hắc Thủy Thành tới, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có đầu óc. Giết chết Hoàng An Trạch cái được không bù đắp đủ cái mất, biết triệt để làm mất lòng kiếm chủ cùng phụ thân của hắn. Nếu như chỉ là cướp đồ, bọn họ chỉ cần trốn một chút, kiếm chủ cùng phụ thân hắn còn không đến mức đào ba thước đất đem bọn họ tìm ra. Giết, có thể sẽ gây nên hai cái tông sư trí cường điên cuồng trả thù. Không giết, hai cái tông sư trí cường có lẽ không có điên cuồng như vậy. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, bọn họ ở trong bóng tối xem lâu như vậy, bọn họ không dám hứa chắc bọn họ biết không ở thụ thương, dưới tình huống khống chế được Hoàng An Trạch. Đối với, hậu thiên cùng tiên thiên chênh lệch đặc biệt to lớn. Đó là đối với người bình thường mà nói. Đối với yêu nghiệt một dạng Hoàng An Trạch mà nói, bọn họ không dám hứa chắc bọn họ sẽ không thụ thương. Ta nói, trên người ta không có thiên cương quyết. Hoàng An Trạch nói xong, liền cho Lạc Nhu Vân khiến cho một cái ánh mắt, để cho nàng mau trốn. Không có biện pháp, một đường trốn chết, dù cho thiên cương quyết hồi phục cực nhanh, một đường hồi phục cũng cản không nổi tiêu hao tốc độ. Lại tăng thêm hậu thiên cùng tiên thiên không phải cảnh giới nhỏ sự chênh lệch, đây là chênh lệch lớn, kế tiếp ngoại trừ liều mạng vẫn là liều mạng. Hắn không muốn Lạc Nhu Vân ở chỗ này ảnh hưởng đến hắn. Có lẽ hắn cũng không biết mình có thể hay không thắng, đã nghĩ làm cho Lạc Nhu Vân mau sớm chạy trối chết đi. Chỉ là Lạc Nhu Vân dường như giống như không nghe thấy, khống chế, còn dư lại 2-3 con hỏa bọ rùa chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Bạch song sát. Hoàng An Trạch chứng kiến Lạc Nhu Vân không đi, là hắn biết có thể như vậy, có thể đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng cầm Lạc Nhu Vân không có biện pháp. Tiểu tử, đao kiếm vô nhãn, đừng không biết phân biệt. Hắc Bạch song sát chăm miệng một lời quát lên. Đều nói rồi trên người ta không có thiên cương quyết, không có, làm sao cho các ngươi. Hoàng An Trạch có thiên cương quyết, nhưng hắn thiên cương quyết là, bị tiện nghi sư phụ trực tiếp quán thâu ở trong đầu của hắn. Hắn có thể tu luyện, có thể nhường cho hắn lặng yên viết ra tới, cái này liền khó khăn. Cũng không biết có phải hay không là, tiện nghi của hắn sư phụ vì phòng phạm thiên cương quyết tiết lộ, cố ý ở trong đầu của hắn thiết hạ cầm cố. Chỉ cần hắn nhớ lặng yên viết ra trong đầu thiên cương quyết. Hoặc là muốn đem thiên cương quyết dạy cho những người khác, hắn sẽ đau đầu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tiểu tử, chết rồi đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội. Hắc Bạch song sát không giảng võ đức, hai người cùng nhau ra tay với Hoàng An Trạch, muốn lấy nhanh nhất tốc độ cầm xuống Hoàng An Trạch, do đó đạt được Hoàng An Trạch trên người thiên cương quyết. Uống Hoàng An Trạch không dám khinh thường, trực tiếp sử dụng bí thuật hô hấp pháp, biến thành tiểu cự nhân. Cái này dạng còn chưa đủ, không ngừng sử dụng thiên cương quyết bên trong có tác dụng phụ chiêu thức. Còn vận chuyển ngọa hổ công để thăng tinh khí thần. Không liều mạng mệnh còn tốt, liều mạng liền dụng hết toàn lực. Hắc Bạch song sát chứng kiến Hoàng An Trạch biến thành tiểu cự nhân, nhãn thần cả kinh, Nhưng ở Hắc Thủy Thành cái gì ngưu quỷ xà thần bọn họ đều gặp, rất nhanh bọn họ liền ổn quyết tâm tới. Nghĩ đến Thiên Cương Quyết khả năng có rất nhiều bọn họ chưa từng thấy quỷ dị chiêu thức, bọn họ chăm chú. Người gây sự chân khí trực tiếp đãng xuất bọn họ bên ngoài thân, chân khí phụ ra ở vũ khí bên trên. Trong sát na, Hắc Bạch Song Sát cùng Hoàng An Trạch đụng vào nhau. Cái gì Hắc Bạch Song Sát cho rằng Hoàng An Trạch ở yêu nghiệt, ở tại bọn hắn chăm chú hình thức dưới, cũng gánh không được bọn họ mấy chiêu. Ai nghĩ Hoàng An Trạch hoàn toàn lấy hộ thiên đỉnh phong, kỳ đem tốc độ lực đạo cùng sức phản ứng bay vụt đến độ cao của bọn họ. Cái này liền hù được bọn họ. Phải biết rằng hai người bọn họ đều là tiên thiên, Hoàng An Trạch chỉ là một cái hậu thiên, lại lực mới hai người bọn họ. Lạc Nhu Vân không có uổng phí nhìn vô ích lấy, ngoại trừ kim tầm cổ bất động, còn lại cổ trùng toàn bộ phái đi ra ngoài trợ giúp Hoàng An Trạch. Đáng tiếc cái kia là tiên thiên cường giả, bên ngoài thân đều có chân khí, những thứ kia cổ trùng mới tới gần, không phải là bị phiêu giật ở bên ngoài thân chân khí đánh chết, đã bị kiếm khí cắt thành hai nửa. Không có mấy hơi, Lạc Nhu Vân phái ra cổ trùng chết sạch, cho đến Lạc Nhu Vân trên người chỉ còn lại có kim tầm cổ. Điều này làm cho Lạc Nhu Vân rất uể oải, bất chi bất giác nàng biến thành con ghẻ. Hoàng An Trạch đấu pháp rất điên cuồng, lấy thương đổi thương, nhưng hắn trên người có kim ti nhuyễn giáp, chỉ cần không bị chém tới yếu hại, kim tầm cổ đều có thể buông lỏng giúp hắn trị liệu. Cái này liền khổ Hắc Bạch Song Sát, tuy là bên ngoài thân chân khí có thể phòng ngự vũ khí thông thường, nhưng Hoàng An Trạch trên tay là thần binh, bọn họ phụ ra chân khí vũ khí cũng bắt đầu xuất hiện lỗ hổng nhỏ. Bị Hoàng An Trạch lấy thương đổi thương, thương thế của bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng nặng. Không nói Hoàng An Trạch trên người có kim ti nhuyễn giáp, hắn biến thành tiểu cự nhân, trên người phòng ngự liền biến cường, chém tới kim ti nhuyễn giáp trở ra địa phương, tựa như chém tới lão ngưu ra giống nhau, khó có thể chặt ra. Không được, tiểu tử này thật là quỷ dị, chảy nhiều máu như vậy, ngược lại càng chiến càng hăng. Kéo dài nữa, đến lúc đó bị động chính là chúng ta. Ngươi ngăn chặn hắn, sau lưng của hắn cô nương kia chắc là hắn uy hết. Hoàng An Trạch nghe nói như thế, hắn gấp rồi, nghĩ cuốn lấy hai người này, có thể Hắc Bạch Song Sát xuất đạo nhiều năm như vậy, phối hợp lại đều khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàng An Trạch bị Hắc Sát kéo lại, Bạch Sát trực tiếp hướng Lạc Nhu Vân vồ tới. Trốn Hoàng An Trạch không có cách nào quay đầu, lòng nóng như lửa đốt quát lên. Lạc Nhu Vân chứng kiến Bạch Sát vọt tới, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một bộ thật đáng sợ dáng vẻ. Bạch Sát thích nhất chứng kiến người không có lực dãy dụa dáng vẻ. Cất bước tới gần, giơ tay lên chuẩn bị hướng Lạc Nhu Vân cổ nắm tới. Đột nhiên, sắp bắt lại Lạc Nhu Vân cổ thời điểm, Bạch Sát chứng kiến Lạc Nhu Vân miệng rắc kiều. Hắn nhất thời tâm sinh bất an, không cần suy nghĩ liền chuẩn bị trượt lui đi ra ngoài. Đáng tiếc hắn còn là chậm một bước, một điểm đen trực tiếp từ cánh tay hắn chui vào, làm cho hắn kêu thảm một tiếng. Hắn không có bởi vì đau đớn mất lý trí, cầm vũ khí lên chuẩn bị đem cánh tay phải của mình chặt xuống. Nhưng hắn mới giơ lên vũ khí, hắn đột nhiên thống khổ che nơi buồng tim ngã xuống đất co quắp, xem ra động tác của hắn vẫn là chậm một bước, bị kim tầm cổ trước một bước từ cánh tay phải chui vào trong tim mặt. Một hai hơi, Bạch Sát không ở co quắp, hắn đã chết. Cái này biến cố quá nhanh, làm cho Hắc Sát đều phản ứng không kịp nữa. Kinh thần chém Bạch Sát vừa chết, Hắc Sát liền ra hiện sơ hở. Điều này làm cho Hoàng An Trạch bắt được cơ hội, trực tiếp sử dụng Thiên Cương Quyết bên trong tuyệt chiêu. Nhất đao chém qua, gió sợ, hồn ở tiêu vong. Thật nhanh Hắc Sát phun ra hai chữ này, hắn liền đầu người rơi xuống đất. Địch nhân vừa chết, Hoàng An Trạch trực tiếp thoát lực ngã xuống đất. Lạc Nhu Vân vội vã chạy chậm đến Hoàng An Trạch bên người tới, làm cho kim tầm cổ cho Hoàng An Trạch chữa thương. Kim tầm cổ vừa rồi chạy vào Bạch Sát ở trong thân thể, không ngừng phá hư Bạch Sát trái tim, còn thôn phệ Bạch Sát một nửa chân khí. Có một nửa chân khí, kim tầm cổ tự nhiên có dư thừa năng lượng cho Hoàng An Trạch chữa thương cùng khôi phục thể lực. Ba ba ba có thể còn không có đợi Hoàng An Trạch cùng Lạc Nhu Vân, chậm thần qua đây, lại có người tới. Là một cái chu nho hắn vỗ tiếng vỗ tay từ phía sau đại thụ đi ra, nhưng hắn không có tới gần quá, đứng có ở đây không xa xa. Điều này làm cho Hoàng An Trạch cùng Lạc Nhu Vân đều cảnh giác, lúc này xuất hiện, không thể nào là bằng hữu, chỉ có thể là địch nhân. Không hổ là bị Ngô chủ để mắt tới người, bị người nhiều như vậy truy sát, lưu nhiều như vậy huyết, cuối cùng đụng tới Hắc Bạch Song Sát. Còn có thể giết ngược bọn họ, lợi hại, thật sự là lợi hại. Tặc mi thử nhãn chu nho người nói. Nhập đều nói với hắn, không cần nói nhảm, vừa có cơ hội liền giết chết tàn huyết nhân vật chính. Hắn đang làm cái gì, tại sao muốn cùng phản phái giống nhau lời nói nhảm một đống lớn, không biết phản phái đều là chết ở lời nói nhảm nhiều hơn. Chúa Tể Minh sở hữu nô lệ hóa năng lực xuyên Việt giả lúc này, đang ở hùng hùng hổ hổ. Cái này chu nho chính là hắn nô lệ hóa nhân, hắn đang cùng chung lấy chu nho thị lực của người cùng thính lực. Nhưng hắn nô lệ hóa năng lực không phải vô địch, hắn không cách nào khống chế từ xa nô lệ hóa chi hành động của người ta, cũng vô pháp tiếp quản nô lệ hóa người thân thể, càng không thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cho nô lệ hóa người ra lệnh. Phía trước hắn dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi làm cho Chu Nho, người vừa có cơ hội đã đi xuống tay, đừng nói nhảm, ai nghĩ cái này sẽ Chu Nho người liền đã quên Hưng Thịnh. Là chủ giác quang hoàn quá cường đại, mạnh mẽ cho hắn nô lệ hóa nhân hàng trí. Vẫn là một người đều muốn soát tồn tại cảm giác, đăng cái chàng đô la bên trong A Sách. Ngô chủ, ngươi không phải chạy thiên cương quyết tới, ngươi là chạy ta tới, ngươi chủ tử là ai? Hoàng An Trạch hiện tại hết sức yếu ớt, ngoại trừ đi qua đối thoại kéo dài thời gian khôi phục lực lượng, còn hiếu kỳ Chu Nho người sau lưng chủ tử là ai? Thiên cương quyết. Hành, trên người ngươi có thiên cương quyết sao? Vậy chỉ bất quá là ta tản mắt ra tin tức giả. Muốn biết ngô chủ là ai, liền ngươi xứng sao biết ngô chủ tồn tại. Ngươi đi chết đi cho ta. Chu Nho người lúc này dường như nhớ tới chủ nhân căn dặn, không ở cùng Hoàng An Trạch lời nói nhảm, xuất ra kỳ quái đạo cụ đặt ở bên mép thổi lên thanh âm cùng con chuột tiếng kêu giống nhau. Chi chi chi, là con chuột rậm rạp chẳng chỉ con chuột từ bốn phương tám hướng vây quanh. Lạc Nhu Vân chán ghét con chuột, nhưng phản ứng của nàng cũng mau, đi qua kim tầm cổ triệu hoán chung quanh côn trùng cùng độc trùng, công kích những con chuột kia. Hoàng An Trạch từ mặt đất ngư dược xoay người nhảy lên, thiên cương quyết hồi phục nhanh, thêm lên kim tầm cổ phụ trợ, làm cho hắn khôi phục không ít lực lượng. Bây giờ thấy nhiều như vậy con chuột, hắn biến sắc, hắn biết đây là Chu Nho người thủ đoạn. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn adrenaline tăng vọt, làm cho hắn trong lúc nhất thời biến đến sinh long hoạt hổ. Chứng kiến Lạc Nhu Vân triệu hoán mà đến độc trùng cùng côn trùng căn bản là, đỡ không được thử chiều, hắn một điểm do dự đều không có, trực tiếp nâng lên Lạc Nhu Vân, hướng yếu địa phương đột phá vòng vây đi ra ngoài. Có lẽ là adrenaline ra sức, làm cho hắn bộc phát ra càng cường đại lực lượng, thật bị hắn từ yếu địa phương đột phá vòng vây đi ra. Mặc dù hắn đột phá vòng vây đi ra, trên người như trước treo mười mấy con chuột, những con chuột kia đều là gắt gao 587 cắn hắn bất tùng khẩu. Hoàng An Trạch không có thời gian phá hủy treo ở trên người hắn con chuột, có kim tầm cổ ở, hắn không sợ chuột độc dịch chuột chờ các loại, cố nén đau đớn trốn thoát. Kiệt kiệt kiệt Chu Nho người chứng kiến Hoàng An Trạch chạy đi, nhảy mấy cái bỏ chạy xa. Hắn không có chút nào gấp, con chuột nhưng là tầm bảo chuyên gia, truy tung một cái người cùng tìm một cái người, phải hay không phải dễ dàng. Hắn phát sinh kiệt kiệt âm u cười sắc, triệu hồi ra một chỉ biến dị thử vương. Cái này chỉ biến dị thử vương có chừng một con trâu lớn như vậy, cái đuôi dài lại tiêm, trên người lông chuột nhanh đột hết, nó còn mù một con mắt. Chu Nho người cưỡi thử vương trực tiếp hướng Hoàng An Trạch đuổi theo, cười em gái ngươi a, ta làm sao khống chế ngu xuẩn như vậy nhân. Đáng chết, nô lệ hóa năng lực làm sao hạn chế nhiều như vậy, nếu có thể khống chế từ xa thân thể hắn, ta không phải làm, cho hắn tìm một khối đậu hũ đụng chết không phải. Xuyên Việt giả tức giận, đến khuôn mặt đều vặn vẹo, vốn chính là nhất kiện thập nã cửu ổn sự tình. Chu Nho người còn làm cho Hoàng An Trạch trốn thoát. Người chạy rồi còn chưa tính, Chu Nho người còn phải sắt cười ra cái loại này quái thanh, hắn mê chi tự tin là từ đâu tới. Cứ việc Xuyên Việt giả tức giận đến nghiến răng, nhưng hắn là không có biện pháp nào. Lúc này người khác ở nào đó tiểu phiên quốc, không cách nào viễn trình đối với Chu Nho dưới người chỉ lệnh cùng tiếp quản thân thể hắn, chỉ có thể mặc cho hắn đắc ý cùng làm càn. Người thả ta xuống, ta đi dẫn dắt rời đi hắn. Lạc Nhu Vân đem cái chết cắn lấy Hoàng An Trạch trên người con chuột đánh xuống, nhìn thấy phía sau con chuột đàn theo đuổi không bỏ, nàng muốn cho Hoàng An Trạch thả nàng xuống tới, nàng đi dẫn dắt rời đi đàn chuột. Chớ ngu, hắn mục tiêu là ta, ngươi không giúp được ta. Hoàng An Trạch muốn đem Lạc Nhu Vân buông, muốn cho Lạc Nhu Vân cùng hắn tách ra trốn, cái này dạng con chuột đàn truy hắn, nói không chừng Lạc Nhu Vân có thể chạy thoát. Có thể làm hắn quay đầu chứng kiến đàn chuột từng cái đỏ lên ánh mắt, hắn biết hai người bọn họ người trở thành con chuột bầy thức ăn. Đơn độc buông Lạc Nhu Vân, sợ rằng Lạc Nhu Vân cũng chạy không thoát con chuột bầy đuổi bắt. Ngươi kỳ thực có thể bỏ xuống ta, để cho ta bị những thứ kia đói điên con chuột gặm ăn, như vậy thì có thể tranh thủ một chút thời gian cho ngươi trốn chết. Lạc Nhu Vân chứng kiến Hoàng An Trạch đem nàng vác lên vai không buông tay, biết hai người cùng nhau, khủng bố ai cũng trốn không thoát, không biết thế nào, nàng muốn cho Hoàng An Trạch sống sót. Hoàng An Trạch không nói gì, nhưng cánh tay hắn thật chặt chế trụ Lạc Nhu Vân thân thể mềm mại, cái này đã nói rõ thái độ của hắn. Lạc Nhu Vân nhìn ra Hoàng An Trạch phải không nguyện bỏ qua nàng, nàng không nói chuyện, e rằng cùng Hoàng An Trạch chết cùng một chỗ, cũng không cái gì không tốt một đường không nói chuyện. Lạc Nhu Vân thấy Hoàng An Trạch tốc độ dần dần chậm lại, nàng muốn cho Hoàng An Trạch đem nàng buông, nhưng Hoàng An Trạch sợ Lạc Nhu Vân biết làm việc ngốc, liền vẫn không có thả. Thấy Hoàng An Trạch thủy chung không nguyện buông nàng xuống, nàng cũng không có cái gì cũng không làm, cầm Hoàng An Trạch vỏ kiếm, chỉ cần phía sau có con chuột đuổi theo, hướng bọn họ phi phác tới, nàng hay dùng vỏ kiếm phá hủy. Trong thời gian này, cánh tay của nàng cũng bị phi phác tới con chuột cắn phải, có thể nàng không rên một tiếng, không muốn để cho Hoàng An Trạch phân tâm. Trốn trốn, Hoàng An Trạch bước chân không khỏi ngừng lại, trên mặt không khỏi hiện ra tuyệt vọng. Không có biện pháp, bị con chuột đàn đuổi tới mất phương hướng, hiện tại tốt lắm, chạy trốn tới không biết tên vách đá bên trên. Ở về phía trước mấy bước, chính là vạn trượng thâm uyên, không nhìn thấy đáy cái kia một loại. Xin lỗi, ngươi đối với ơn cứu mệnh của ta, chỉ có thể kiếp sau ở còn. Hoàng An Trạch đem Lạc Nhu Vân buông, chứng kiến Chu Nho người cưỡi ở thử vương trên người đuổi theo, chung quanh thử triều đã đem toàn bộ sinh lộ, cho chặt đứt dự cảm chạy trời không khỏi nắng. Hoàng An Trạch chỉ có thể nói với Lạc Nhu Vân tiếng xin lỗi. Đụng tới ngươi, ta thật xui xẻo, nhưng ta không hối hận. Cuối cùng có thể ôm một cái ta sao? Đến giờ phút này, Lạc Nhu Vân cũng không có còn lại xa cầu, đã nghĩ hướng Hoàng An Trạch muốn ôm một cái. Hoàng An Trạch không nói gì, trực tiếp đem Lạc Nhu Vân ôm vào trong ngực. Uy uy, các ngươi là không nhìn ta sao? Chu Nho người chứng kiến Hoàng An Trạch hai người ôm nhau cùng một chỗ, không có phản ứng đến hắn. Điều này làm cho hắn có loại bị người không nhìn cảm giác, làm cho hắn được không thoải mái nhưng hắn đúng. Hắn thật bị không để ý tới. Giết ta, con chuột thật là ác tâm, ta không muốn bị con chuột cắn chết. Lạc Nhu Vân hướng Hoàng An Trạch muốn chết. Ngươi tin tưởng ta sao? Hoàng An Trạch nhìn vạn trượng thâm uyên liếc mắt, nghĩ đến hắn là nhân vật chính, có nhân vật chính quang hoàn, nói không chừng quẳng xuống vách núi cũng sẽ không chết. Hắn muốn đánh cuộc một phen, muốn mang Lạc Nhu Vân đánh cuộc một lần. Ngươi không phải biết rõ còn hỏi, ngươi đi qua kim tầm cổ còn không hiểu tâm ý của ta sao? Đều lúc này, Lạc Nhu Vân cũng không để ý, trực tiếp chọn mạch tâm ý. Ai, ta cũng là thật đáng chết, trêu chọc ngươi cái này cô nương ngốc làm gì, không ngừng dùng lời nói dối lừa gạt ngươi, còn lừa tâm của ngươi. Hoàng An Trạch thở dài nói rằng, Lạc Nhu Vân không nói lời nào, liền ôm thật chặt Hoàng An Trạch, tỏ vẻ nàng nguyện ý bị lừa. Nhắm mắt lại ôm chặt ta, nhất định không muốn buông tay. Hoàng An Trạch sợ hãi nhảy núi trong quá trình, Lạc Nhu Vân chứng kiến xông ra tới vách đá cùng đột thạch. Biết dùng thân thể làm ván nệm giúp hắn gánh thương tổn, sở dĩ hắn muốn Lạc Nhu Vân nhắm chặt hai mắt, không muốn mở. Ân Lạc Nhu Vân biết Hoàng An Trạch là muốn mang nàng nhảy núi khiến lấy một chút hy vọng sống, nàng gật đầu nhắm mắt ôm thật chặt Hoàng An Trạch. Cẩu vật, dám không nhìn ta, lên cho ta. Chu Nho người chứng kiến hắn thật bị không để ý tới, không khỏi thẹn quá thành giận, trực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.